LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 862, phải bị bắt. Ta vừa rồi nhận được điện thoại nghe nói chuyện này thời điểm. Thực không dám giấu giếm, ta cũng phi thường kinh ngạc. Không thể tin được sẽ có dạng này sự tình. Chỉ nghe đầu bên kia điện thoại Kim Bí Thư tiếp tục nói. Có thể cái này là trong chúng ta Hải Thị Vương Viễn Chiết cục trưởng tự mình gọi điện thoại nói. Với ta, Vương trưởng cục còn bị Ninh Thành thành phố cục cảnh sát nhân viên cảnh sát cho đánh. Cái này có thể là giả sao? Giảng đạo lý, cái này Kim Bí Thư cùng Lý Tử Nghiêu mặc dù theo hành chính trên cấp bậc tới nói. Hai người là, cũng là địa cấp thành phố người đứng đầu. Bất quá hắn địa vị không nghi ngờ không thể cùng Lý Tử Nghiêu so. Dù sao cái này Ninh Thành thành phố phát triển kinh tế trình độ dẫn trước Trung Hải Thị không chỉ một cấp bậc mà thôi. Cũng tỉ như nói là về sau hai người đi lên trên rời mà nói. Lý Tử Nghiêu tiềm lực so cái này Kim Bí Thư phải lớn nhiều. Khó được nghe được Kim Bí Thư ở Lý Tử Nghiêu trước mặt. Nói chuyện nói là cứng như vậy khí. Lý Tử Nghiêu sắc mặt trong lúc nhất thời có chút khó coi. Trong lòng tự nhủ cái này Ninh Thành cục cảnh sát người. Chẳng lẽ lại là ăn hùng tâm báo tử đảm à? Chúng liền biển cục cảnh sát cục trưởng cũng dám đánh. Đây chính là cho toàn bộ Ninh Thành thành phố tìm phiền toái hành vi nha. Dù sao chuyện này là Ninh Thành bên này đuối lý. Thế là Lý Tử Nghiêu liền tranh thủ thời gian mở miệng trấn an nói. Kim Bí Thư ngươi trước tiên đừng nóng giận. Chuyện này ta lập tức liền xử lý. Cam đoan hội xử lý thích đáng. Tốt, ta tin tưởng Lý Thư Ký ngươi xử lý trình độ. Còn hy vọng cam đoan ta Trung Hải Thị cục cảnh sát khảo sát đoàn thân người an toàn. Kim Bí Thư, sau khi nói xong, liền đưa điện thoại cho cúp máy. Gia hỏa này cùng lão hồ ly giảo hoạt. Câu nói sau cùng ngoài miệng nói xong là tin tưởng Lý Tử Nghiêu trình độ. Trên thực tế là trong bóng tối cho Lý Tử Nghiêu làm áp lực đây. Nếu như chuyện này Lý Tử Nghiêu trễ xử lý tốt mà nói, chỉ sợ cũng có chút xuống đài không được. Lý Thư Ký, chuyện gì xảy ra nha? Lý Tử Nghiêu Thư Ký Vương Tẩu Triệu đi sau khi đi vào xem xét Lý Tử Nghiêu sắc mặt cùng đáy nồi hắc, lập tức bị giật mình. Còn tưởng rằng gặp được chuyện gì chứ? Lý Tử Nghiêu nào có thời gian cùng Thư Ký nói là những việc này. Lúc này Lý Tử Nghiêu có chút bực bội. Ở chính mình trên địa bàn vậy mà xuất hiện loại sự tình này. Vô duyên vô cớ cho mình ngột ngạt. Thế là Lý Tử Nghiêu liền nói thẳng. Cho ta gọi cục thành phố Vương Vũ Tịch điện thoại. Nhanh lên. Uy, Lý Thư Ký nha. Không biết Lý Thư Ký ngài tìm ta có dặn dò gì? Ninh Thành thành phố cục cảnh sát cục trưởng. Đồng dạng cũng là Tô Minh người quen Vương Vũ Tịch. Vừa nhìn thấy là Lý Tử Nghiêu điện thoại. Lập tức cung kính nói ra, ai ngờ Lý Tử Nghiêu mới mở miệng cũng không có cái gì tốt ngữ khí. Trực tiếp lớn tiếng nói, Lý Tử Nghiêu, ngươi cùng ta ở loạn làm cái gì đâu? Cái gì? Vương Vũ Tịch bị Lý Tử Nghiêu trong lúc nhất thời có chút làm mộng bức. Căn bản liền nghe không hiểu đến cùng ý gì. Thế là liền cẩn thận từng ly từng tí nói ra, Lý Thư Ký, ngươi đây rốt cuộc có ý tứ gì nha? Trung Hải Thị cục cảnh sát khảo sát đoàn. Hôm nay ở Ninh Thành xảy ra chuyện. Ngươi không biết. Vương Vũ Tịch lần nữa cứ thế một chút. Sau đó nói. Lý Thư Ký. Xảy ra chuyện gì? Ta trước mắt không ở Ninh Thành. Cái này tiếp đãi làm việc. Toàn bộ giao cho Lạc cục trưởng đến xử lý. Hừ, nghe xong Vương Vũ Tịch cũng không biết rõ tình. Hình, Lý Tử Nghiêu biểu hiện trên mặt lúc này mới hơi hòa hoãn một chút. Bất quá vẫn là hừ lạnh một chút. Lập tức đem hôm nay chuyện phát sinh đều cho nói là một lần. Lập tức Lý Tử Nghiêu tiếp tục nói. Vương trưởng cục, Trung Hải Thị Kim Bí Thư vừa rồi tự mình gọi điện thoại cho ta. Rõ ràng ý kiến rất lớn. Cũng cho không nhỏ áp lực. Ngươi mau đem chuyện này cho ta xử lý tốt. Nếu không mà nói ngươi liền chuẩn bị cho phụ trách đi. Vâng, ta biết Lý Thư Ký. Lập tức liền gọi điện thoại đi làm. Vương Vũ Tịch lúc này trên trán toát ra lít nha lít nhít mồ hôi. Rất rõ ràng ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Mau từ trên giường đứng lên. bấm Lạc Tiêu Tiêu điện thoại. Chuyện này nếu như xử lý không tốt mà nói, đối với hắn người cục trưởng này vẫn là có nhất định ảnh hưởng. Lạc cục trưởng, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao đem Trung Hải thị vương trưởng cục nhi tử cho bắt? Điện thoại vừa tiếp thông, Vương Vũ Tịch âm thanh liền truyền tới. Trước kia Vương Vũ Tịch nói với Lạc Tiêu Tiêu mà nói đều khách khí, nhưng hôm nay vẫn còn có chút cấp bách. Có thể thấy được Vương Vũ Tịch lúc này tiếp nhận bao lớn áp lực. Lý Tử Nghiêu đều đã đối với hắn hạ mệnh lệnh bắt buộc. Lạc Tiêu Tiêu còn trong cục cảnh sát đâu, mới đem cái kia Vương Thạc cho thu thập dừng lại. Trong lòng phát tiết không ít, kết quả bị Vương Vũ Tịch một trận chửi, cũng có chút nói không nên lời. Ấp úng nói ra, Vương trưởng cục, kỳ thật chuyện này, cùng ngươi am hiểu có chút sai lệch. Chấm ngoặc kép. Một bên Tô Minh nghe được cái này là Vương Vũ Tịch đánh tới điện thoại, thế là liền đưa tay đem Lạc Tiêu Tiêu điện thoại cho lấy tới. Nói thẳng, Vương trưởng cục, ta là Tô Minh, kỳ thật chuyện này cùng Tiêu Tiêu không quan hệ. Trung Hải cái kia Vương trưởng cục là ta đánh, con của hắn cũng là ta để cho người ta bắt, có cái gì trách nhiệm hướng trên đầu ta đẩy là được. Tô Minh chuẩn bị đem trách nhiệm toàn bộ gánh tới. Dù sao hắn không phải cục cảnh sát người, chân trần không sợ đi giày, chỉ cần đừng ảnh hưởng đến Lạc Tiêu Tiêu liền tốt. Vương Vũ Tịch nghe xong vậy mà là Tô Minh âm thanh, lập tức không tức giận, ngữ khí lập tức mềm mại rất nhiều. Nói ra, Tô Minh, người tốt nhất đánh ra hỏa kia làm gì? Nhân vì hai cha con bọn họ không có một cái tốt. Đắc tội ta, Tô Minh không có nói tỉ mỉ. Lý do vô cùng đơn giản ngang ngược. Hành ta biết, người kia trước tiên giam giữ đi. Ta đi trước đuổi theo cấp hồi báo một chút. Vương Vũ Tịch lúc đầu gọi điện thoại chính là chuẩn bị đem người cho trực tiếp thả. Thế nhưng là ai biết vấn đề này lại có biến hóa. Tất nhiên cùng Tô Minh dính líu quan hệ. Vương Vũ Tịch một lát liền không dám tùy tiện hạ mệnh lệnh. Hắn biết rõ Tô Minh cùng Lý Tử Nghiêu quan hệ. Thế là Vương Vũ Tịch lập tức lại cho Lý Tử Nghiêu gọi điện thoại. Nói thẳng, Lý Thư Ký, ta vừa rồi đi qua điều tra, phát hiện tình huống thực tế cùng am hiểu không giống nhau. Làm sao cái không giống nhau? Vương Vũ Tịch tiếp tục nói. Chuyện này nhưng thật ra là cùng Tô Tiên Sinh có quan hệ. Cái kia Vương trưởng cục hắn đánh, người cũng là hắn để Lạc cục trưởng bắt. Nghe nói những người này đắc tội Tô Tiên Sinh. Cái gì? Lý Tử Nghiêu trong lúc nhất thời có chút ngồi không yên. Lập tức hỏi, người nói là cái này Tô Tiên Sinh, là Tô Minh sao? Không sai. Vương Vũ Tịch lập tức gật đầu, đồng thời nói ra, vừa rồi ta gọi điện thoại hồi cục cảnh sát thời điểm. Tô Tiên Sinh hắn vừa lúc ở cục cảnh sát, tự mình cùng ta trò chuyện nói tình huống. Tình huống tuyệt đối là thật. Lý Tử Nghiêu biết rõ Vương Vũ Tịch chắc chắn sẽ không lừa gạt mình, bởi vì hắn không có lá gan kia. Có thể thấy được, Lý Tử Nghiêu lúc này biểu hiện trên mặt có chút không giống. Ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ băng lãnh. Ở Ninh Thành thành phố, nhưng phàm là đắc tội Tô Minh, vậy cũng là cùng hắn Lý Tử Nghiêu đối nghịch. Thế là Lý Tử Nghiêu không chút do dự, nói thẳng, nếu là lời như vậy, gia hỏa kia phải bị bắt. Chuyện này ngươi đừng quản, giao cho ta xử lý đi. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.